cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 14, nguy hiểm trong ba. Góc truyện audio.com. Sau một hồi lâu làm loạn sàn nhảy, Khánh Anh và Nhất Nam cũng mò xuống, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Làm gì mà nhảy ghê vậy? Tử Tuyết đưa giấy lau cho hai người. Vào đây lúc nào chẳng thấy cơ mà hỏi. Nhất Nam vừa lau mặt vừa nói. Anh Khánh Anh, có người gọi anh vừa rồi. Thiên Anh chỉ tay vào chiếc điện thoại của Khánh Anh và lên tiếng. Khánh Anh chỉ lạnh lùng nhìn vào chiếc điện thoại, tay nâng nó lên và cô nhìn Thiên Anh lấy một S. Khánh Anh lướt lướt trên màn hình điện thoại một lúc, anh đang nhắn tin với người gọi cho lúc nãy. Về thôi, Khánh Anh uống cạn ly rượu nữa trên bàn rồi phẩy tay cả đám về. Ừ, Nhất Nam và Tử Tuyết đồng thanh. Mọi người ra ngoài trước đi, em vào phòng vệ sinh lúc, Đường Vi nói rồi tất cả đồng ý thì cô chạy vào. Em ở lại đợi Vi, Thiên Anh nói, ừ thế tụi chị ra trước, đợi em ở ngoài, Tử Tuyết nói rồi cùng hai người kia bước ra ngoài. Đám vệ sĩ khéo léo mở cửa ba và cúi chào ba người một cách lễ phép. Đợi đến khi cả ba ra khỏi ba mấy tên vệ sĩ đó mới dám ngẩng mặt lên. Một vì lý do ba người này rất đáng sợ, hai vì họ sợ say nắng trước vẻ đẹp của Tử Tuyết. Cô em, người mới hả, sao anh chưa thấy cô em vào đây lần nào nhỉ? Một tên con trai khoảng 25 tuổi cùng mấy thằng cỡ nhỏ hơn một vài tuổi đứng phía sau. Tên đó vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc Thiên Anh như tình nhân làm Thiên Anh hoảng sợ nhưng cô có thể mất bình tĩnh. Cô lấy tay mình gạt tay hắn ra. Em gan vậy nhỉ, mới vào đây lần đầu lên cô biết tên tuổi của anh lên anh tha cho chứ lần hai là anh cô nể con gái đâu em. Tên đó cười gian xảo. Vi ơi sao mày đi lâu thế? Tao sắp không xong rồi đây này. Thiên Anh suy nghĩ, nhìn em này cũng xinh chúng mày nhỉ. Tên đó cười và quay mặt lại hỏi lũ phía sau. Chắc là lũ đàn em. Xinh, đại, mấy tên cười danh mãnh. Mấy tên đó tiến lại gần Thiên Anh hơn, chân tay liên tục hoạt động như kiểu tập thi đi, mấy người định làm gì, ở đây đông người lắm đấy. Thiên Anh gạt bỏ nỗi sợ hãi trong người và trừng mắt lên nhìn mấy thằng như đắc muốn ăn tươi nuốt sống mình. Em sợ chỗ đông người à, thế thì vào chỗ vắng nhé. Nói xong tên đại với lấy bàn tay của Thiên Anh rồi lôi mạnh cô vào bên trong. Buông tôi ra, có nghe cô hả buông ra đi. Buông tôi ra, Thiên Anh kêu lên liên hồi mà hắn cô chịu buông. Những người có mặt trong ba nhìn thấy nhưng đều làm ngơ vì có lẽ chuyện như này xảy ra chóc ba nhiều cô đếm được nữa rồi. Đường Vi chạy ra ngoài cửa bắt gặp ngay ba nanogram. Kia đang đứng chờ mình nhưng cô thấy lạ khi cô thấy Thiên Anh đâu. Thiên Anh đâu chị, Đường Vi hỏi Tử Tuyết. Thiên Anh bảo đợi em ở trong ba mà. Em cô thấy hả, Tử Tuyết, em cô để ý nữa. Em cô biết lên chạy ra đây luôn. Vào kiếm vậy, Nhất Nam thì vẫn giữ vẻ mặt tươi cười còn Khánh Anh thì có gì đó khó chịu thoát hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của anh. Thiên Anh bị đưa vào một nơi bóng tối bao quanh thỉnh thoảng mới có ít ánh đèn ngoài ba hắt vào. Cô đang cảm thấy sợ hãi vô cùng khi một mì cô thể làm gì đờ cây mấy tên to tướng như thế kia. Tìm một lúc quanh ba cô thấy Thiên Anh đâu? Tử Tuyết đến hỏi người quản lý vừa nãy. Có thấy cô gái mặc đồng phục trường lai ở đây cô? Cô gái vừa ngồi cùng anh chị đó ạ. Tên quản lý có vẻ nghĩ ngợi một lúc rồi à lên một tiếng. Em vừa thấy có mấy tên dắt cô gái đó vào bên trong. Hình như phía phòng VIP ba đó chị. Ọc, Tử Tuyết lạnh lùng rồi kéo theo Đường Vi. Chị ơi nó có bị làm sao cô CJ? Đường Vi lo lắng, em yên tâm đi, cô sợ, Tử Tuyết NS với giọng lạnh tanh và men theo con đường tối đó để tìm Thiên Anh. Tử Tuyết cứ im lặng mãi cho đến khi phòng số 3 bên cạnh là chữ viết nhỏ hơn một tẹo. Tử Tuyết đạp cửa nhưng cô thành công, cửa đã bị khóa trái, có tiếng cười bên trong và tắt ngúm khi nghe thấy tiếng cửa bị đập. Ai đây, tiếng đàn ông bên trong phát ra. Quản lý kêu tôi mang rượu miễn phí đến cho những người ở phòng VIP. Quý khách vui lòng mở cửa. Tử Tuyết dùng chiêu nói dóc để lừa đối tượng. Thằng kia nghe thấy rượu miễn phí thì mắt sáng lên. rượu trong ba rất đắt, giờ lại miễn phí nữa thì có một cô hai rồi. Tên đó liền mở cửa ra thì ăn ngay cú đấm vào mặt và cú đạp vào gần chỗ hiểm của Từ Tuyết mà lăn xuống đất. Một tay ôm mặt, một tay ôm chỗ đó. Con danh nào thế, tên đó rên rỉ vì đau. Cô đau sau được khi ăn trưởng của con nhà võ. Từ Tuyết nhanh chóng chạy vào trong. May còn kịp, Thiên Anh chưa bị làm sao. Cô nhóc khóc thì thấy Từ Tuyết chạy đến. Cô như được sống lại liền ôm chầm lấy Từ Tuyết. Chị Tuyết, Thiên Anh, thằng này có làm gì em chưa? Chưa chị ơi, em sợ quá. Thiên Anh nghèn nghẹn suýt khóc. Từ Tuyết đưa Thiên Anh đến cạnh đường vi và vớ lấy cái đèn ngủ hình nấm trên giường choảng vào đầu thằng kia. Tiếng kêu cao cả của thằng đó. Lập tức mấy thằng đàn em của hắn chạy vào. Đại của chúng đầu chảy máu như mưa. Chiếc đèn ngủ vỡ thành nhiều mảnh vụn. Con danh kia ai cho mày đánh đại tụi tao? Một tên to mồm thì bị Từ Tuyết đạp phát vào bụng, cô kịp phản ứng. Tên đó mất thăng bằng ngã người về đằng sau, may có mấy thằng còn lại đỡ cô thì ngã vỡ mặt. Hi hi, cho chết, mấy thằng còn lại định đỡ tên đại của chúng lên thì bị Từ Tuyết giẫm chân lên người tên đại ngăn cô cho bọn kia đỡ. Mày là con nào mà to gan vậy? Một tên, quát lớn, chúng mày nghe cho rõ họ tên tao và biến đi nếu cô muốn chết. Hàn Tử Tuyết, Từ Tuyết NS với giọng điệu chị hai giang hồ cực lạnh và ẩm mùi thuốc súng khiến mấy tên kia giật mình suýt lăn ra đất. Hàn Tử Tuyết, Hàn Tử Tuyết, Hàn Tử Tuyết, mấy tên kia nhai đi nhai lại một lời nói và bất chợt mỗi thằng chạy một hướng, có thằng chạy bay cả dài. Mặc kệ đại sống đã rồi tính sau. Từ Tuyết đạp cho thằng đại vài phát rồi đóng sầm cửa phòng vào rồi bước ra một cách lạnh lùng, nhìn về hướng mấy thằng đang cong đít lên chạy rồi nhìn Thiên Anh và Đường Vi. Ổn rồi, đi thôi. Vâng chị, sau vụ này chắc Thiên Anh cô dám đến ba nữa mất. Làm gì trong đó mà lâu vậy? Nhất Nam thấy ba người ra liền hỏi vội. Có chút việc, Từ Tuyết nói và nháy mắt với Thiên Anh. Chỉ Thiên Anh nhìn thấy và một người nữa bất chợt nhìn thấy. Việc gì? Nhất Nam hỏi tiếp, mày thích đó là chuyện gì? Hỏi lắm. Con trai mà nhiều chuyện. Từ Tuyết cau có, kìa, Nhất Nam nhăn mặt nhìn cực đẹp trai. Về, Khánh Anh lên tiếng rồi lên xe. Mấy người kia cũng kéo nhau lên xe. Cách Trương,